Này heo con, em là của anh, chương 54, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, lâu rồi tớ ca có ra chương mới vì học hành nhiều quá, với lại có một số bạn đọc truyện của MK tìm Facebook nhắn tin chửi này chửi nọ ca thích cho lắm. MK viết truyện chỉ là ngẫu hứng thôi. MN thấy không hay cũng có thể nói cho MK sửa, ai ngờ lại như một số bạn chửi bậy chơi tục thiết văn hóa hết cỡ. Lần đầu MK viết truyện ư thù, công nhận là truyện ca hay cho lắm. Nhưng cũng có âng đọc mà, chán ghê chả biết ký nên tiếp tục ca đây, cách chương.